Chương 34 tiểu thâu. Các huynh đệ, có người muốn cướp ta ra lông, làm sao bây giờ? Dâu cá chê dùng sức đoạt thưởng, phát hiện Sở Nguyên bàn tay to tràn ngập lực lượng, căn bản cướp đoạt bất quá đến, nhất thời lớn tiếng la lên lên. Theo dâu cá chê la lên, nháy mắt, Sở Nguyên bên người xuất hiện 5 người vạm vỡ. Này đó người vạm vỡ việc này chính nhe răng cười ôm hai tay, vây quanh Sở Nguyên nhất phong. Phong nhi, có từng học xong này giang hồ hiểm ác? Sở Nguyên vẫn chưa để ý tới những kia người vạm vỡ, mà là rất có thâm ý quay đầu lại nhìn thấy Niếp Phong hỏi. Phong nhi hiểu được cái gọi là cùng từ tâm sinh, những người này thần tình mãnh liệt, tự nhiên không phải người tốt. Về sau đối phương những người này, nhất định muốn nhiều một ít nội tâm mới được. Niếp Phong tâm tư trong sáng, chính là trừng mắt nhìn liền học xong này Sở Nguyên lĩnh hội đã lâu mới cho ra kinh nghiệm. Hơn nữa, hắn cùng nhân thuật cũng quá biến thái một chút, quả thực làm cho có được xạ dịn gặng Sở Nguyên cảm thấy xấu hổ. Tốt, một khi đã như vậy, vậy ngươi hay dùng ngươi võ công, giao huấn những người này một phen. Này đó là hành tẩu giang hồ cần chú ý điểm thứ hai, không có thực lực, vô luận ngươi là phụ chiếm lý đều không có dùng. Sở Nguyên chỉ kia 5 người và vỡ. Niếp Phong gật gật đầu, sau đó hắn kia nho nhỏ thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Kia dâu cá chê cùng với kia 5 người vạm vỡ vốn đang vẻ mặt hèn mọn nhìn thấy Sở Nguyên dạy Niếp Phong, nơi nào tằng nhớ Niếp Phong thế nhưng nháy mắt liền xuất hiện ở tại bọn họ bên người, sau đó sử dụng phong thần chân đưa bọn họ bùn bùn nháy mắt đà đảo ở địa. May mắn Niếp Phong nội bộ không đủ, lại là đồng thời công kích 5 nhân, nếu không này 5 tên nói không chừng như vậy chết cũng nói không chừng. Niếp Phong dương dương tự đắc đứng ở Sở Nguyên bên người, còn bắt trước Sở Nguyên thói quen tính động tác vô vô tay. Ở hắn xem ra, này mấy quần quần một loại đồ đạc thật sự là rất tỏa. Bất quá lập tức hắn phải ý không đứng dậy, bởi vì theo Niếp Phong động tác, nhất đại đội mặc màu đỏ quần áo thiên hạ hội đệ tử chạy lại đây. Chúng ta giống như chọc tới có chút rất giỏi tồn tại. Niếp Phong thẻ lưỡi, trốn được Sở Nguyên phía sau. Sở Nguyên cười khổ một chút, hắn không nghĩ tới bán cái da lông cũng có thể gặp phải thiên hạ hội. Bất quá ra mọi thiên hạ hội đều không phải là cùng này đó thương nhân một người. Sở Nguyên vẫn đang có chút bình tĩnh. Sao lại thế này, cũng dám ở thiên hạ hội cháo bãi giảm đánh nhau không muốn sống nữa sao? Đầu lĩnh chính là một cái tiểu đầu mục, hắn bất quá là thiên hạ hội bên cạnh nhân vật, bất quá vì vậy thị trấn có được đại lượng chất lượng tốt da lông, dược liệu cùng bó củi, hắn liền theo hắn chấp sự đi tới nơi này trấn thủ. Như vậy tốt nhiệm vụ hàng đến đầu của hắn thượng, làm cho hắn thiếu chút nữa liền mừng rỡ tìm không ra biên, bởi vậy đang nhìn đã có nhân thế nhưng ở thị trường thượng nháo sự thời điểm, hắn không khỏi nổi giận. Tống chấp sự, là ta là tiểu lưu A kia. Dâu cá chê đang nhìn đến thiên hạ hội xuất hiện thời điểm, khoe miệng lộ ra một tia đắc ý tươi cười, sau đó hèn mọn trừng mắt nhìn Sở Nguyên cùng Niếp Phong liếc mắt một cái, khiêu chân bắt đầu tiếp đón thiên hạ hội cái gọi là tống chấp sự. Ha ha ha, nguyên lai là lão Lưu A, làm sao vậy thế nhưng có người dám ở ngươi nơi này nháo sự? Tống Triệu Long đối với Lưu lão đại xưng hô cảm thấy thực vừa lòng, cứ việc hắn cũng không phải thiên hạ hội chấp sự. Này xú tiểu tử, hắn chạy đến ta người này đến, nói muốn mua một ít tốt nhất da lông. Ta xem hắn tuy rằng mặc keo kiệt, nhưng là căn cứ mở cửa việc buôn bán nguyên tắc, vẫn là hảo tâm xuất ra chấn đáy hòm tốt nhất hùng da hẽ da, hổ da 2 trường. Ra sói 6 trương thế nhưng là tiểu tử này, hắn chính là nhìn, liền nói này đó ra lông là hắn sau đó sẽ cuốn đi của ta ra lông. Lưu lão đại nói nơi này còn lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua Niếp Phong, hắn chính là ỷ vào cái đó tiểu hài tử cái đó tiểu. Hài tử tựa hồ có chút võ công sau đó sẽ cường thưởng của ta ra lông, may mắn có thiên hạ hội lúc này, nếu không ta lần này đã có thể thiệt thòi thảm. Tiểu tử, ngươi là ngoan ngoãn theo ta đi, hay là muốn bị ta đánh phục lúc sau tái theo ta đi? Tống Triệu Long nhìn quét liếc mắt một cái Sở Nguyên, phát hiện vô luận là Sở Nguyên vẫn là Niếp Phong đều mặc một thân keo kiệt không thể tái keo kiệt phá bố phiến lúc sau, nhất thời lựa chọn tin Lưu lão đại. Ngươi nói này đó ra lông là ngươi, thế nhưng có cái gì chứng cứ? Sở Nguyên nhéo nhéo Niếp Phong tay nhỏ bé, sau đó cười dài nhìn thấy Lưu lão đại. Hắn trong lòng cùng gương sáng dường như, hắn biết, cái đó Lưu lão đại là nương quan khán ra lông cơ hội ở chính mình ra lông thượng để lại ký hiệu, hiện tại có lẽ là đã nghĩ dựa vào này đó ký hiệu đến nói xấu chính mình. Sở Nguyên không sợ này đó ký hiệu, bởi vì vừa mới ở Niếp Phong thu thập bọn họ thời điểm đã muốn đem những kia ký hiệu tất cả đều rõ ràng. Bất quá Sở Nguyên thật không ngờ, này tống chấp sự thế nhưng vừa lên đến liền thiên nghe thiên tín, lựa chọn tín nhiệm Lưu Lão Đại nói xấu. Nghe nói Sở Nguyên sắp chết còn muốn dây rùa, kia Lưu Lão Đại quả nhiên đắc ý nở nụ cười, ta Lưu Lão Đại ra lông, kia đều là hội lưu lại ký hiệu mỗi một chương ta Lưu Lão Đại ra lông. Đô hội có một cây đặc thù tơ hồng quấn quanh ở da lông cái đuôi thượng tiểu tử, ngươi thật không ngờ đi ra ra liền cho ngươi chết cái hiểu được nói xong, kia Lưu Lão Đại liền đi tới kia nhất khổn da lông bên người, sau đó đắc ý xuất ra hẹ ra ra sói, làm cho mọi người diện triển khai, mọi người xem tốt lắm ngay. Tại cái đuôi thượng thế nhưng là ở trước mắt bao người, Lưu Lão Đại cẩn thận tìm kiếm nửa ngày, lại lăng là không có tìm được hắn trước đó trộm lưu lại tơ hồng. Lưu Lão Đại cái chán toát ra một tia mồ hôi lạnh, hắn cũng không nhớ ở trước mắt bao người phá hư chính mình danh dự, nếu không hắn về sau còn làm như thế nào sinh ý thế nhưng là kia cái tơ hồng đâu. Lưu Lão Đại không tin tà cẩn thận lật xem một lần, ra sói nhỏ như vậy, nếu là có, hắn tự nhiên đã sớm phát hiện. Thế nhưng là hắn không có phát hiện nếu không có tơ hồng, kia này đó ra lông cũng là ngươi sao? Sở Nguyên khỏe miệng mang cười, bình tĩnh nhìn thấy Lưu Lão Đại hỏi. Không nên a, Lưu Lão Đại thì thào lẩm bẩm, chỉ thấy hắn bỏ lại này trương da sói, lại đem kia hổ da cùng hùng da cầm đứng lên, đồng dạng, vẫn đang không có phát hiện tơ hồng. Lưu Lão Đại buồn bực, hắn rành mạch nhớ rõ chính mình trộm trói lại tơ hồng tại đây mặt trên, thế nhưng là vì cái gì không thấy đâu. Lưu Lão Đại buông ra lông, bắt đầu trên mặt đất tìm tòi lên. Hắn hoài nghi là bởi vì vì chính mình trước đó tơ hồng không có buộc bền chắc. Sau đó vừa mới lấy ra lông thời điểm có chút dùng sức quá độ, liền đem không có buộc bền chắc tơ hồng cấp lộng rớt. Thế nhưng là chẳng sợ Lưu Lão Đại đưa hắn trước mắt mặt đất trở mình một lần, hắn cũng không có phát hiện gì tơ hồng dấu vết.